Vào năm 2009, giữa nhịp sống tưởng chừng như yên bình của huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông, một chuỗi những vụ án mất tích bí ẩn đã liên tiếp xảy ra, khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên nặng nề và đầy lo lắng. Người dân truyền tay nhau đủ thứ giả thuyết, từ tai nạn bất ngờ cho đến những thế lực ngầm khó lường. Trong khi đó, thì lực lượng cảnh sát đã ngày đêm căng mình tìm kiếm manh mối, bởi đằng sau mỗi vụ mất tích là sự chờ đợi mòn mỏi và khắc khoải của gia đình nạn nhân. Và rồi, những dấu vết đầu tiên đã dần hé lộ, mở ra cuộc hành trình điều tra đầy căng thẳng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng của ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông đã nhận được cuộc gọi trình báo đến từ một người dân tên là Mai Vĩnh Tân, 50 tuổi. Ông Tân cho biết vợ mình là Tường Hồng Vân, 55 tuổi, đã mất tích kể từ ngày 12 cho đến giờ và vẫn không có tung tích. Nghe giọng điệu của ông Tân lúc này khá run rẩy, viên cảnh sát đã trấn an ông bình tĩnh và bắt đầu hỏi thêm một số thông tin chi tiết. Theo như ông Tân, vợ chồng ông vốn không phải là người dân địa phương, họ đến huyện Hoàn Đài mưu sinh đã gần 5 năm nay. Buổi chiều ngày 12 tháng 10, sau khi đi về từ chỗ làm, không thấy vợ đâu thì ông lấy điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Khi ông Tân gọi lại lần thứ hai thì điện thoại tắt hẳn, ngắt liên lạc từ đó đến giờ. Trước khi tìm đến cảnh sát giúp đỡ, ông Tân đã đi tìm ở một số nơi mà bà Vân có thể lui tới nhưng đều không có kết quả. Từ ông Tân, cảnh sát biết được bà Tường Hồng Vân không gặp phải bất cứ vấn đề gì về thể chất lẫn tinh thần, đồ đạc cá nhân của bà vẫn còn nguyên ở trong nhà, không có dấu hiệu bỏ đi. Ông Tân đi làm vào sáng sớm ngày 12, lúc ông đi thì vợ vẫn còn ngủ ở trong nhà. Trước đó, vào buổi tối ngày 11 thì bà Vân có đề cập là ngày hôm sau sẽ đi đến một số trung tâm xin việc làm ở trong khu vực để tìm kiếm công việc giúp việc. Với thông tin do ông Tân cung cấp, cảnh sát nhận định có nhiều khả năng bà Vân đã đến trung tâm việc làm ở trong khu vực trước khi mất tích. Để làm rõ hành tung cuối cùng của bà thì lực lượng điều tra đã nhanh chóng tỏa đi các trung tâm giới thiệu việc làm ở trên địa bàn để điều tra. Tại một trung tâm giới thiệu việc làm có tên là An Phúc Tín, nằm ở trên đường Khê Hải, cách nơi bà Vân sống khoảng 7 cây số, cảnh sát đã thu thập được thông tin hữu ích. Qua rà soát lại hồ sơ đăng ký, trong những ngày gần đây, cảnh sát phát hiện ra thông tin của bà Tường Hồng Vân. Theo đó thì vào ngày 12 tháng 10, bà Vân đã đến với nguyện vọng là tìm kiếm công việc giúp việc gia đình. Nhân viên ở đây đã xác nhận là đã sắp xếp cho bà một buổi gặp mặt với một hộ gia đình cần người, đó là Lý Chiêu Khâu. Ngay trong ngày, sau khi có thông tin từ trung tâm, cảnh sát đã liên hệ với gia đình cần tuyển người Lý Chiêu Khâu. Bà Lý cho biết vào sáng khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 10 có kết nối với bà Tường Hồng Vân qua điện thoại. Trong cuộc trò chuyện, bà Vân hứa là sẽ đến nhà bà Lý trong vòng 1 giờ đồng hồ để trao đổi cụ thể hơn về công việc. Bà Lý đã chờ mãi nhưng không thấy bà Vân đến, bà gọi lại vào số khi nãy nhưng đầu dây bên kia chỉ đổ hồi chuông dài rồi thôi. Lúc này, cảnh sát cũng không khỏi thắc mắc tại sao bà Vân đã hẹn rõ ràng nhưng cuối cùng thì lại không đến. Nếu không tới điểm hẹn, vậy thì bà đã đi đâu sau khi rời khỏi trung tâm tìm kiếm việc làm? Sự biến mất của bà Tường Hồng Vân đã ngay lập tức khiến cho tình huống trở nên đáng báo động. Bởi lẽ, đây là lần thứ 5 ở trong vòng nửa năm nay, văn phòng cảnh sát của huyện Hoàn Đài đã tiếp nhận trình báo mất tích, tất cả đều là nữ. Trường hợp mất tích đầu tiên được ghi nhận là một phụ nữ trung niên 45 tuổi tên là Lưu Bì Na. Lưu Bì Na được phát hiện là mất tích vào ngày 15 tháng 3 sau khi đi chợ địa phương vào sáng hôm đó. Trình báo mất tích thứ hai cũng tiếp tục là một người phụ nữ trung niên. Người này tên là Lưu Thục Tuyền, 47 tuổi. Bà Tuyền đã mất tích sau khi rời khỏi nhà để bán tàu phớ rong vào buổi chiều ngày 25 tháng 5. Trường hợp mất tích thứ ba là một cô gái trẻ 20 tuổi tên là Triệu Tiểu Bình. Triệu Tiểu Bình là một cư dân nhập cư, cô hiện là sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở địa phương. Triệu Tiểu Bình đã rời khỏi nơi làm thêm vào buổi tối ngày 5 tháng 7, từ đó cũng mất liên lạc. Trước vụ việc của bà Tường Hồng Vân vào ngày 10 tháng 8, văn phòng cảnh sát đã tiếp nhận thêm một trường hợp mất tích khác là cô gái tên là Trương Vị Thủy. Trương Vị Thủy, 24 tuổi, đến từ huyện Cao Thanh. Trương Vị Thủy được cho là mất tích sau khi một mình đến huyện Hoàn Đài để tìm kiếm việc làm. Qua quá trình điều tra từng trường hợp, cảnh sát đã xác nhận cả 5 nạn nhân đều không hề có dấu hiệu tự ý bỏ đi. Họ đều là những người có khả năng nhận thức bình thường, không gặp rắc rối về tinh thần hay là mâu thuẫn trong công việc. Mặc dù cảnh sát đã tiến hành điều tra theo các hướng khác nhau, gia đình cũng đã nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tung tích về những người mất tích đến thời điểm hiện tại vẫn còn là một ẩn số. Đối với phía cảnh sát, họ vẫn thường xuyên nhận được các cuộc gọi hỏi thăm tình hình từ những người thân. Sự mong mỏi, xen lẫn với lo lắng từ phía các gia đình đã trở thành áp lực nhưng cũng là động lực thôi thúc các thành viên trong tổ chuyên án quyết tâm phá án. Trong phiên thảo luận tại đồn, cảnh sát nhận thấy tổng cộng 5 vụ mất tích đều xảy ra trên phạm vi của huyện Hoàn Đài. Đáng chú ý hơn là 2 vụ mất tích gần đây nhất có điểm tương đồng với nhau. Theo đó thì cô Trương Vị Thủy và bà Tường Hồng Vân đều đã mất tích sau khi rời khỏi trung tâm giới thiệu việc làm có tên là An Phúc Tín nằm ở trên đường Khê 2. Sự trùng hợp này khiến cho họ không hề coi nhẹ. Các thành viên đã bắt đầu nghi ngờ rất có thể các vụ mất tích này có mối liên quan với nhau. Xét về tính chất của sự việc, cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền, bởi lẽ là từ khi các nạn nhân mất tích đến nay thì gia đình họ chưa từng nhận được bất kỳ cuộc gọi đe dọa hay yêu cầu chuộc mạng nào. Hơn nữa, 5 người phụ nữ mất tích lại hoàn toàn không quen biết nhau, không có mối quan hệ liên hệ trực tiếp, cho thấy mục tiêu được chọn dường như là mang tính ngẫu nhiên. Sau hàng loạt các phân tích, một giả thiết quan trọng đã được đặt ra. Theo đó, rất có thể đứng sau chuỗi mất tích là một đường dây buôn bán người hoạt động có tổ chức nhắm thẳng vào phụ nữ, những đối tượng yếu thế, dễ dàng bị khống chế và lừa gạt. Để ngăn chặn tình hình diễn biến phức tạp hơn thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tuyên truyền, kêu gọi người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác. Cảnh sát cũng khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế đi một mình, đặc biệt là vào ban đêm. Trước tình huống khẩn cấp vì tính chất nghiêm trọng của chuỗi mất tích bí ẩn, chính quyền của thành phố đã ngay lập tức chỉ đạo huy động thêm lực lượng hỗ trợ cho huyện Hoàn Đài. Mục tiêu được đặt ra của tổ chuyên án là phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc trong thời gian sớm nhất, tránh để tình trạng kéo dài dẫn đến hậu quả khó lường. Trong tổng cộng 5 vụ mất tích, có 2 trường hợp được cho là mất tích sau khi rời khỏi trung tâm giới thiệu việc làm An Phúc Tín. Chính vì vậy, cảnh sát đã quyết định lấy địa điểm này làm trọng tâm điều tra, huy động người dân tích cực hợp tác nếu như có manh mối hữu ích. Trung tâm tìm việc An Phúc Tín nằm ở vị trí khá sầm uất ở huyện Hoàn Đài, lượng người qua lại tấp nập cả ngày lẫn đêm. Vào thời điểm của năm 2009, khu vực này chưa phổ biến các thiết bị giám sát an ninh, do đó mà việc lần theo dấu vết cũng khá khó khăn. Để tìm kiếm manh mối, lực lượng chức năng đã chia ra thành nhiều nhóm khác nhau, mang theo hình ảnh của bà Tường Vân và cô Trương Vị Thủy tiến hành cuộc thăm dò từng người tại khu vực ở quanh trung tâm An Phúc Tín. Trong cuộc thăm dò, tại vỉa hè cách trung tâm An Phúc Tín khoảng 5 mét, cảnh sát đã gặp được một người phụ nữ họ Tôn bán nước ở ngay cạnh trạm xe buýt. Khi nhìn thấy bức ảnh của bà Tường Hồng Vân do cảnh sát cung cấp, cô Tôn đã khẳng định mình có ấn tượng với bà Vân. Theo lời cô thì vài ngày trước, bà Vân đã xuống xe buýt tại trạm ngay chỗ quấy nước. Lúc ấy, bà bị một nhóm học sinh chen lấn làm té ngã. Thấy vậy thì cô Tôn đã vội vàng chạy lại đỡ bà, mời xuống ngồi nghỉ ngơi ngay tại chỗ mình bán. Trong lúc trò chuyện, bà Vân có tâm sự rằng mình đang đi tìm việc làm và điểm đến hôm đó chính là trung tâm giới thiệu việc làm An Phúc Tín ngay ở phía trước. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau thì bà Vân quay trở lại chỗ quầy nước của cô Tôn để mua nước. Thời điểm đó thì bà Vân rất phấn khởi, bà kể rằng mình vừa được nhân viên của trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu cho một công việc với mức lương hấp dẫn, chuẩn bị sẽ đến gặp gia đình thuê để trao đổi chi tiết. Trong lúc trò chuyện thì bà Vân hỏi cô Tôn có biết làm thế nào để đến được địa chỉ ghi ở trên tờ giấy hay không. Cô Tôn bảo mình không rõ và đề xuất rằng nếu như không giành đường thì bà Vân cũng có thể nhờ tài xế xe ôm để chờ đến, như thế thì sẽ đảm bảo hơn. Sau một lát loay hoay thì bà Vân phát hiện ra gần đó có một tài xế xe ôm đang rảnh cuốc, bà liền tiến đến bắt chuyện rồi nhanh chóng lên xe của người này và rời đi. Theo hồi ức của cô Tôn thì người tài xế này cũng không phải lần đầu mình gặp, thời gian gần đây anh ta hay đậu xe ở bên lề đường gần trung tâm môi giới việc làm An Phúc Tín. Cô Tôn không rõ danh tính của người này, chỉ nhớ rằng ông ta ở khoảng tuổi trung niên, tóc hói, màu hoa râm, người này có dáng người cao khoảng 1m7. Cô Tôn không rõ biển số xe cụ thể của người này, chỉ nhớ là ông ta có lái một chiếc xe có thương hiệu Lifan màu trắng bạc và trông khá cũ. Mở rộng thăm dò, cảnh sát đã tiếp tục ghi nhận thêm phản hồi khác từ một số người dân sống ở gần trung tâm giới thiệu việc làm An Phúc Tín. Những người này xác nhận có một đối tượng giống với mô tả của cô Tôn, chủ quán nước lề đường. Đối tượng này cũng thường xuyên tiếp cận nữ giới ra vào trung tâm giới thiệu việc làm An Phúc Tín. Do người này là tài xế xe ôm, luôn bịt khẩu trang và đội nón bảo hiểm mỗi khi xuất hiện, cho nên mọi người cũng không thể mô phỏng lại được gương mặt của đối phương cho cảnh sát. Tính đến thời điểm hiện tại thì ngoài những mô tả mơ hồ về chiều cao, độ tuổi, thương hiệu của phương tiện thì cảnh sát chưa thu thập được manh mối rõ ràng nào. Việc tìm kiếm danh tính của một đối tượng dựa trên những mô tả mập mờ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trong khi các phương án thăm dò ngoại vi vẫn được tiến hành, cảnh sát cũng đồng thời bố trí lực lượng bí mật để theo dõi quanh trung tâm giới thiệu việc làm An Phúc Tín, đề phòng khả năng nghi phạm quay lại tìm kiếm con mồi mới. Chiều ngày 21 tháng 10, khi một nhóm cảnh sát đang cải trang thành người bán bánh dạo gần trung tâm, bất ngờ một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy có thương hiệu Li Fan màu trắng bạc đã xuất hiện trước cổng trung tâm. Người này liên tục trèo kéo người phụ nữ trẻ vừa bước ra, hành vi đó đã ngay lập tức khiến cho tổ trinh sát chú ý. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy người đàn ông này có độ tuổi trung niên, xét về dáng dấp cũng khá tương đồng với mô tả của các nhân chứng trước đó. Nhận thấy đây có thể chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm, cảnh sát đã lập tức quyết định bí mật bám theo. Người tài xế chở vị hành khách vào một khu nhà bỏ hoang cách trung tâm khoảng 2 cây số. Nhận thấy tình huống có phần bất thường, cảnh sát đã lao thẳng vào bên trong. Kết quả phát hiện ra người tài xế đang dùng dao uy hiếp chấn lột tài sản của nữ khách hàng. Bị bắt quả tang tại trận, tên côn đồ hết đường chối cãi, hắn ta đã nhanh chóng được đưa về đồn để lấy lời khai chuyên sâu. Qua tra hỏi, cảnh sát biết được người này tên là Mạ Tín Hàn, là người dân địa phương của huyện Hoàn Đài. Mạ Tín Hàn khai với cảnh sát mình là tài xế xe ôm hoạt động trên địa bàn đã nhiều năm nay. Do đang mắc một khoản nợ lớn gần tới hạn nhưng vẫn chưa gom đủ tiền cho nên Hàn mới liều lĩnh cướp của khách hàng đi xe mình. Ban đầu, nhóm cảnh sát tình nghi Mạ Tín Hàn vì lái xe máy giống với mô tả về nghi phạm của các nhân chứng cùng với những điểm tương đồng về ngoại hình. Tuy nhiên, sau khi cởi mũ ra thì cảnh sát mới phát hiện là tóc của Hàn rất dày, không bị hói. Mặc dù vậy thì cảnh sát vẫn không loại bỏ Hàn ra khỏi diện tình nghi vì theo như phân tích trước đó, họ không loại trừ khả năng hung thủ là một nhóm bao gồm nhiều người. Trước mối nghi ngờ của cảnh sát có liên quan đến chuỗi các vụ án mất tích bí ẩn tại địa phương gần đây thì Mã Tín Hàn đã một mực khẳng định mình hoàn toàn không liên quan. Hàn cho biết đây là lần đầu tiên mà mình hành động, kết quả là đã bị cảnh sát tóm gọn. Trong quá trình trao đổi với cảnh sát, Hàn đã bất ngờ cung cấp một manh mối quan trọng. Hàn khai địa bàn hoạt động của mình vào thời gian gần đây đã bị một tài xế xe ôm chiếm. Người đàn ông này thường xuyên đậu xe gần trung tâm việc làm An Phúc Tín, trèo kéo khách, kết quả là khiến cho Hàn mất đi rất nhiều mối. Theo mô tả của Hàn, người này cũng trạc tuổi mình, có dáng người gầy, cao khoảng 1m7. Tình cờ, đối phương cũng lái xe máy với thương hiệu và màu sắc giống như mình. Trước việc có nguy cơ miếng cơm manh áo bị cướp mất, cách đây 2 ngày, Hàn đã theo dõi và chất vấn trực tiếp với đối phương. Trong cuộc gặp mặt, Hàn đã yêu cầu người này không được xuất hiện ở đây nữa, nếu không thì sẽ cho biết tay. Khi nghe Hàn nói đến đây, các cảnh sát cũng cảm thấy khá bất ngờ, họ đã lập tức tra hỏi Hàn liệu có biết bất kỳ thông tin gì về đối phương hay không. May mắn là trong quá trình theo dõi, Hàn đã ghi nhớ được biển số xe của đối thủ. Từ thông tin biển số xe do Hàn cung cấp, cảnh sát đã lập tức kiểm tra trên hệ thống đăng ký phương tiện. Kết quả trả về cái tên là Tăng Hào Vượng, 55 tuổi, quê gốc ở tỉnh Sơn Tây. Tuy nhiên, địa chỉ lưu trú hiện tại lại ở huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông. Thời điểm cập nhật chứng minh thư ở gần đây nhất, hình ảnh chân dung của Vượng cho thấy ông ta bị hói đầu. Đặc điểm này cũng trùng khớp với các đặc điểm mô tả của các nhân chứng mà cảnh sát đã thu thập được trong cuộc thăm dò ngoại vi trước đó. Ngay lập tức, Tăng Hào Vượng đã trở thành đối tượng tình nghi mà cảnh sát để mắt tới. Bí mật điều tra về Tăng Hào Vượng, cảnh sát biết được ông ta hiện sống cùng với một người em trai mắc bệnh tâm thần tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở trên đường Nghinh Phủ gần khu vực ngoại ô. Tăng Hào Vượng chưa từng có tiền án tiền sự, danh tiếng khá tốt. Hàng xóm cho biết điều kiện kinh tế của Vượng ở mức trung bình, thu nhập hàng tháng chỉ đủ chi tiêu cho 2 anh em. Theo như chia sẻ của hàng xóm thì từ trước tới giờ họ chưa từng nghe Vượng đề cập đến chuyện lái xe ôm, họ chỉ biết ông ta quanh năm bốc vác thuê tại các chợ đầu mối địa phương. Qua cuộc thăm dò ngoại vi, cảnh sát đã thu được một số thông tin đáng chú ý từ anh Tào là nhân viên cung cấp nước sạch tại địa phương và cũng là hàng xóm lâu năm của Vượng. Theo lời anh Tào thì trước đây Vượng vốn là người hiền lành, mến khách, hễ hàng xóm ghé qua thì đều mời vào nhà uống trà, trò chuyện rôm rả. Thế nhưng, kể từ khi mà căn nhà của Vượng được cải tạo lại thì thái độ của ông ta cũng dần thay đổi. Vượng trở nên khép kín, khắt khe hơn, dường như lúc nào cửa nhà cũng trong tình trạng đóng im ỉm. Đáng chú ý hơn là trong vòng nửa năm trở lại đây, anh Tào nhận thấy lượng nước tiêu thụ tại nhà của Vượng tăng bất thường. Dù trong nhà chỉ có 2 anh em, nhưng lượng nước mà Vượng đã sử dụng nhiều hơn cả gia đình đông người của anh Tào. Theo chia sẻ của anh Tào thì với tư cách là nhân viên công ty cung cấp nước tại khu vực, anh Tào đã đích thân đến nhà Vượng để thu thập chỉ số nước sử dụng hàng tháng. Tuy nhiên, có điều lạ là mỗi khi anh Tào đến ghi thì ông Vượng luôn hối thúc anh Tào là hãy mau mau rời khỏi nhà mình bởi vì mình bận việc riêng cần phải đi gấp. Thông tin này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát cảnh giác. Cảnh sát đặt ra nghi vấn phải chăng có điều gì đó mờ ám ở bên trong căn nhà của Vượng cho nên ông ta mới tỏ thái độ hối thúc người khác khi hiện diện tại nhà mình. Thêm nữa, lý do tại sao lượng nước tiêu thụ của gia đình ông Vượng lại tăng lên bất thường như vậy trong khi từ trước đến giờ Vượng luôn được biết đến là một người duy trì lối sống tiết kiệm. Nhận thấy sự bất thường ở trong mức tiêu thụ nước, cảnh sát đã quyết định bám vào đầu mối này. Để tránh lộ ý định điều tra trực tiếp, họ phối hợp với đơn vị quản lý công trình đô thị giả dạng làm nhóm nhân viên kiểm tra hệ thống thoát nước định kỳ. Lý do được đưa ra là gần đây, khu vực trung tâm của huyện Hoàn Đài có báo cáo về tình trạng thoát nước chậm và có mùi hôi bất thường, vì vậy mà cần phải rà soát toàn bộ các hộ dân xung quanh, ở trong đó có nhà Vượng. Khi tiến hành mở nắp cống thoát nước ở khu vực trước sân nhà Vượng, tổ điều tra đã lập tức phát hiện ra những dấu vết khả nghi. Dòng nước thải có màu lạ, sậm đỏ và thoang thoảng mùi tanh. Sau khi lấy mẫu, họ còn nhìn thấy lẫn ở trong đó những mảnh vụn nhỏ giống như mô thịt người. Cảnh sát đã bí mật thu thập mẫu thịt đáng nghi mang về phòng giám định, kết quả khiến cho tất cả bàng hoàng, các mẫu vụn kia chính là mô thịt người. Ngay lập tức, tổ giám định đã tiến hành đối chiếu mẫu ADN với các dữ liệu thu thập sinh học từ các vật dụng cá nhân của 5 trường hợp mất tích. Kết quả là mẫu trùng khớp với dữ liệu sinh học của bà Tường Hồng Vân. Phát hiện này đã khiến cho tình huống càng thêm nguy hiểm, rất có khả năng bà Vân đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Với bằng chứng được thu thập rõ ràng, cảnh sát đã nhanh chóng xin lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà của Tăng Hào Vượng ngay trong ngày. Ở gần khu vực nhà bếp của căn nhà, cảnh sát đã phát hiện ra một căn phòng với thiết kế cách âm đặc biệt. Sau khi phá khóa, cảnh sát phát hiện ra bên trong căn phòng ấy là một cảnh tượng kinh hoàng. Có 3 người phụ nữ bị trói chặt tay chân ở trong tình trạng khỏa thân, ở trên cơ thể chi chít những vết bầm tím. Một người đã kiệt sức nằm bất động ở góc tường, trong khi 2 người còn lại khi nhìn thấy lực lượng cứu hộ thì ánh mắt đã ánh lên sự hy vọng. 3 nạn nhân đã nhanh chóng được xác định chính là 3 trong số danh sách của 5 người mất tích, họ bao gồm Lưu Thục Tuyền, Triệu Tiểu Bình và Trương Vị Thủy. Cảnh sát đã lập tức giải cứu, khoác cho họ quần áo và nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện chăm sóc y tế. Trong quá trình khám xét tại nhà của Tăng Hào Vượng, các kỹ thuật viên đã tìm thấy một số vết máu khô bám dính ở trên kẽ tường nhà vệ sinh và một số mẫu thịt vụn bị mắc kẹt tại khu vực nắp cống thoát nước của nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ được tổng cộng 2 bộ dao thớt dày được cất kỹ ở trong tủ bếp, cùng với nhiều hỗn hợp chất tẩy rửa, sáp thơm phòng, quần áo nữ giới, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ. Tất cả các vật dụng này đều được cho vào mẫu vật phẩm mang về phục vụ cho công tác điều tra. Những người sống ở trong ngôi nhà, bao gồm Tăng Hào Vượng và người em trai Tăng Hào Khôn cũng bị áp giải về đồn cùng lúc. Thời điểm Tăng Hào Vượng bị lực lượng chức năng bắt đi, hàng xóm xung quanh tụ tập rất đông ở trước khu vực nhà ông ta và xì xào bàn tán. Khi biết được Vượng bị tình nghi là có liên quan đến chuỗi mất tích bí ẩn gần đây ở địa phương thì nhiều người đã tỏ thái độ bất ngờ, thậm chí là cảm thấy khó tin bởi vì Vượng đã lớn tuổi, trông gầy còm thế kia thì làm sao có thể ra tay với nhiều người như vậy. Hơn nữa, ở trong ấn tượng chung của các cư dân thì Vượng lại là một người hàng xóm thân thiện, tốt bụng, đặc biệt là luôn sống vì người khác. Tại đồn, trước những chứng cứ rõ ràng thì Tăng Hào Vượng không có khả năng biện hộ mà đã nhanh chóng thú nhận toàn bộ tội ác của mình đối với 5 nạn nhân. Mặc dù nhận tội nhưng Vượng lại bào chữa rằng tất cả những việc mình làm là có lý do cả. Hơn nữa, Vượng chưa bao giờ có, cũng không hề mong muốn ai trong số họ phải chết. Vượng chia sẻ với cảnh sát bản thân rất khát khao có được một mái ấm hạnh phúc giống như những người khác. Tuy nhiên không người phụ nữ nào chịu cùng Vượng chăm sóc người em trai mắc bệnh tâm thần. Chính vì lý do này mà mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Vượng vẫn chưa lấy được vợ. Để thỏa mãn sự tò mò về tình dục thì Vượng đã mua nhiều phim đĩa khiêu dâm về nhà và xem. Sau khi xem nhiều thể loại phim này thì dần dần Vượng cảm thấy ám ảnh. Vượng rất muốn có vợ để trải nghiệm thực tế nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh không cho phép. Em trai của Vượng mắc bệnh tâm thần, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi lên cơn thì Vượng buộc phải nhốt ở trong phòng. Từ việc quá ham muốn có vợ, Vượng đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng nếu như không có ai tự nguyện đến với mình thì mình sẽ bắt cóc họ, mang về nhà, bắt giam giống như cách mà người em trai bị giam mỗi khi lên cơn bệnh. Vào đầu năm nay, Vượng đã cải tạo nhà ở của mình. Trong quá trình này, hắn xây lại một căn phòng với độ cách âm cao. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở cho vợ tương lai của mình thì Vượng bắt đầu tìm kiếm con mồi. Ngày 15 tháng 3, trong một lần đi chợ địa phương, Vượng đã tình cờ gặp được một người phụ nữ trung niên không may bị té ngã trên đường. Thấy vậy thì theo bản năng, Vượng tiến đến gần để giúp đỡ. Thấy người phụ nữ trông khá hợp gu của mình, Vượng suy nghĩ ở trong đầu là sẽ biến cô ấy thành vợ. Người phụ nữ này là nạn nhân đầu tiên, Lưu Bì Na. Na té ngã và bị xây xước chân tay, vết thương rỉ máu liên tục. Thấy vậy thì Vượng đề xuất là đưa Na về nhà mình ở gần đây để xử lý vết thương trước rồi sẽ chở cô về tận nhà. Na nhẹ dạ cả tin, đồng ý ngồi lên trên xe của Vượng. Sau khi Na vừa bước vào trong phòng khách thì Vượng liền đóng sập cửa rồi tiến lại gần Na. Nhận thấy tình huống bất thường, Na la lên, sợ tiếng la sẽ bị những người xung quanh nghe thấy nên Vượng vội vàng khống chế, bịt miệng rồi lôi Na vào trong căn phòng giam. Vượng nói với Na rằng nếu như cô ấy ngoan ngoãn làm theo thì sẽ nhẹ tay, còn không được thì sẽ khiến cô phải đau đớn. Tuy vậy thì Na vẫn nhất quyết là không làm theo, buộc lòng Vượng phải lôi cô lên giường rồi bắt đầu cưỡng chế xâm hại tình dục. Trước đó trong cuộc trò chuyện ở trên đường, biết được Na vẫn chưa có chồng cho nên Vượng muốn dùng phương pháp mềm mỏng. Hắn bảo thì dù sao Na cũng đã cùng mình vui vẻ, chi bằng cô hãy đồng ý làm vợ thì sẽ cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Do Na không chấp nhận lời yêu cầu cho nên Vượng đã tiếp tục nhốt cô trong phòng. Cứ mỗi khi nổi cơn ham muốn, bất kể là ngày hay đêm thì Vượng đều tìm đến Na hành hạ thể xác. Hàng ngày đều đặn 3 buổi, Vượng đều mang cơm đến cho Na ăn. Hơn nửa tháng sau khi bị giam giữ và tra tấn liên tục, vào buổi tối ngày 2 tháng 4 khi Vượng đến thăm Na thì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng đầy máu. Na đã đập vỡ chén ăn được Vượng mang đến vào buổi trưa và dùng nó cắt vào tay mình. Lúc Vượng tới kiểm tra thì Na đã thoi thóp, hơi thở yếu dần. Vượng không dám đưa Na đi cấp cứu bởi vì sợ là bị phát hiện nên chỉ dùng các biện pháp băng bó cầm máu tại nhà. Do không được cấp cứu kịp thời cho nên Na đã tử vong. Ban đầu, ý định của Vượng chỉ là bắt cô về làm vợ, cái chết của Na vốn dĩ là nằm ngoài dự kiến. Sau khi suy nghĩ, đêm khuya hôm đó, Vượng lôi thi thể của Na vào trong nhà tắm rồi bắt đầu phân chia thành nhiều mảnh nhỏ để dễ mang ra ngoài phi tang. Các túi ni lông đựng thi thể của Na cũng được Vượng mang đi chôn tại một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Một thời gian sau cái chết của Na, không thấy bất cứ động tĩnh nào từ phía cảnh sát, Vượng đã quyết định tìm kiếm con mồi tiếp theo. Vào ngày 25 tháng 5, Vượng nhắm mục tiêu vào một người phụ nữ trung niên bán tàu phớ dạo tên là Lưu Thục Tuyền. Bà Tuyền đã ghé vào sân nhà của Vượng vì nghe Vượng gọi vào mua tàu phớ nóng. Trong lúc bà Tuyền còn đang loay hoay múc tàu phớ vào trong ly thì Vượng đã tóm lấy bà từ đằng sau. Không để cho bà Tuyền có bất cứ phản kháng nào, Vượng đã dí tay vào cổ và lôi bà Tuyền vào trong căn phòng bí mật của mình. Tại đây, sau khi bà Tuyền từ chối đề nghị ở lại đây sống cùng mình thì Vượng tức giận. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã dùng dây trói bà Tuyền lại rồi cởi quần áo ra, xâm hại bà. Để đề phòng bà Tuyền cũng tự vẫn, giống như là Lưu Bì Na, Vượng dọn dẹp tất cả các đồ đạc ở trong phòng rồi trói chặt bà 24/24. Mặc dù đã được trải nghiệm thể xác thực tế, nhưng Vượng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn bởi vì hai nạn nhân hắn bắt đều đã lớn tuổi, ngoại hình của họ trông không thu hút. Vượng muốn mở rộng độ tuổi của con mồi, lần này hắn nhắm đến những người trẻ hơn. Vào ngày 5 tháng 7, Vượng lại tiếp tục hành động. Mục tiêu của hắn là một cô gái trẻ làm thêm tại một quán cà phê cách nhà mình hơn 1 cây số. Cô gái này là Triệu Tiểu Bình. Đêm đó, đợi đến khi Triệu Tiểu Bình vừa tan ca làm, một mình rời khỏi quán cà phê thì Vượng giả vờ như là người đi đường, không may té ngã. Thấy có người té ngã, Triệu Tiểu Bình liền dừng xe lại gần hỏi thăm tình hình. Vượng nhăn mặt bảo rằng chân mình bị đau, không thể di chuyển được. Tiểu Bình nghe vậy thì dù lòng thương, cô ấy hỏi nhà Vượng ở đâu, mình sẽ chở Vượng về. Vượng ngồi trên xe của Tiểu Bình, liên tục than đau trên suốt đoạn đường. Vừa khi Tiểu Bình cho xe vào trong sân thì Vượng liền phóng xuống, vật ngã Bình ra. Vượng bóp miệng không để cho đối phương la hét rồi nhanh chóng lôi cô vào trong căn phòng cách âm. Tại đây, Vượng bắt đầu thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với Tiểu Bình trước sự chứng kiến của bà Lưu Thục Tuyền. Vượng mở đoạn video khiêu dâm lên cho Tiểu Bình xem và yêu cầu cô phải làm đúng các tư thế trong đoạn video. Lưu Thục Tuyền chỉ nằm im và không ngừng khóc, kết quả là bị Vượng dùng dây thắt lưng quất mạnh vào người. Thời gian sau đó, do quá hoảng sợ với những trận đòn roi cho nên Tiểu Bình cuối cùng cũng tái hiện lại những hành động như là ở trong băng đĩa. Sau một thời gian vui vẻ cùng lúc với cả bà Lưu Thục Tuyền và cô Triệu Tiểu Bình, Vượng bắt đầu cảm thấy chán ngán. Vượng cho rằng cả hai đều đã dơ bẩn cho nên muốn đi tìm cảm giác mới. vào ngày 10 tháng 8 trong khi đang đậu xe nghỉ mát ở trên vỉa hè sát ngay trung tâm tìm việc làm ở khu vực đường Khê 2 thì bất ngờ có một cô gái đến hỏi chuyện. Cô gái này chính là Trương Vị Thủy. Trương Vị Thủy tưởng rằng Vượng chạy xe ôm cho nên đã chủ động nhờ Vượng chở mình đến địa chỉ ghi sẵn ở trên giấy. Thấy đối phương có gương mặt khả ái, có ngoại hình thu hút cho nên Vượng chợt nảy sinh ra ý định bắt cóc. Trong cuộc trò chuyện ở trên đường, Vượng biết được Trương Vị Thủy đến từ nông thôn và đến đây để tìm kiếm việc làm. Thấy Thủy nhẹ dạ lại cũng không dành đường xá, cho nên thay vì chở Thủy đến địa chỉ ghi ở trên giấy thì Vượng lại chở thẳng cô gái về nhà mình. Ngay sau khi vừa dựng xe xuống thì Vượng đã lấy con dao gấp mang theo trong túi kề vào cổ Thủy và yêu cầu cô phải theo hắn đi vào trong. Do bị uy hiếp cho nên Thủy cũng không dám làm trái lại. Thủy bị đưa vào trong căn phòng giam và cũng giống như là nạn nhân Triệu Tiểu Bình, Thủy bị Vượng dùng các biện pháp xâm hại thô bạo. Cả ba nạn nhân bị nhốt ở trong các góc khác nhau ở trong cùng một phòng. Vượng đã chuẩn bị sẵn cho họ bô vệ sinh tại chỗ, đều đặn mỗi ngày Vượng sẽ lần lượt dắt ba nạn nhân vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho họ. Nạn nhân cuối cùng bị bắt trong tay của Vượng là bà Tường Hồng Vân. Kể từ lần gây án với nạn nhân thứ tư là Trương Vị Thủy, Vượng cảm thấy không cần đi đâu xa để tìm con mồi, hắn đã quyết định cắm cọc tại trung tâm tìm kiếm việc làm này với một danh phận là tài xế xe ôm. Buổi sáng ngày 12 tháng 10, bà Tường Hồng Vân nhìn thấy Vượng đậu xe ở gần vị trí của mình thì chủ động lại gần. Sau khi trao đổi, bà Vân bảo Vượng rằng hãy chở mình đến địa chỉ ghi trên giấy, địa chỉ này chính là nhà của người chủ mà bà Vân đang muốn ứng tuyển công việc giúp việc. Vượng cố tình đi sai đường, hắn chở bà đến thẳng nhà của mình. Đến khi bà Vân ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng thì bà đã không còn đường thoát. Bà Vân bị đưa vào trong căn phòng quen thuộc nơi Vượng đang giam cầm những người vợ hờ của mình. Bà Vân cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị Vượng tấn công tình dục. Chiều ngày 20 tháng 10, đến lượt bà Vân được làm vệ sinh. Trong lúc đang làm vệ sinh thì bà Vân đã cố tình vùng vẫy tay chân dường như là có ý định làm khó cho Vượng. Sàn nhà tắm khi đó bị đổ xà phòng quá trơn, bà Vân bị trói chân tay nhưng vẫn nhúc nhích cựa quậy dẫn đến bị trượt ngã. Và không may khi té ngã, đầu của bà Vân đã va đập vào cạnh nhọn của bồn vệ sinh. Cú va đập quá mạnh khiến cho bà Vân đã tử vong ngay tại chỗ. Cái chết của bà Vân là điều mà Vượng cũng không hề ngờ tới. Tuy vậy, Vượng vẫn quyết định sẽ phân chia thi thể của bà thành từng mảnh nhỏ giống như là đã làm với nạn nhân Lưu Bì Na. Đêm khuya hôm đó, Vượng đã chở các túi ni lông đựng thi thể của nạn nhân ở trên xe đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Tại đây, Vượng đã đào hố chôn thi thể của bà Vân ở gần vị trí đã chôn thi thể của Lưu Bì Na. Theo lời của Vượng thì tất cả những tài sản của các nạn nhân bao gồm trang sức, tiền mặt và điện thoại di động đều được hắn mang đi bán ở những địa điểm khác nhau. Vượng cho biết người em trai là Tằng Hào Khôn sống cùng nhà đã tận mắt chứng kiến những lần mình đưa các nạn nhân về nhưng do mắc bệnh tâm thần cho nên không nhận thức được vấn đề nên hoàn toàn không gây ra bất cứ trở ngại gì trong quá trình ra tay. Sau khi các nạn nhân còn sống, hồi phục trở lại, cảnh sát đã lấy lời khai lần lượt của từng người nhằm đối chiếu với bản lời khai của Vượng. Lưu Thục Tuyền, Triệu Tiểu Bình và Trương Vị Thủy tường thuật lại tất cả những chuyện xảy ra với mình đúng như những gì mà Vượng đã kể trước đó. Tuy nhiên, họ không rõ về cái chết của bà Vân, chỉ biết được rằng bà Vân không trở lại sau một lần được Vượng dẫn đi tắm. Cả ba nạn nhân đều khẳng định chỉ mỗi mình Vượng tham gia vào quá trình bắt cóc và đưa họ đến căn phòng bí mật. Người em trai Tăng Hào Khôn đôi khi có đi theo anh trai vào trong phòng giam và chạm vào họ. Những hành động này liền bị Vượng quát mắng và yêu cầu Khôn hãy mau rời đi. Sau khi hoàn tất quá trình lấy lời khai, vào ngày 25 tháng 10, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà máy bỏ hoang tại vùng ngoại ô nơi mà Vượng chôn thi thể của cả hai nạn nhân Lưu Bì Na và Tường Hồng Vân. Tại đây, theo chỉ điểm của Vượng thì nhóm cảnh sát đã cẩn thận dùng công cụ đào khu đất lên. Mặc dù đã đào đến độ sâu hơn 2 mét nhưng mãi mà họ vẫn không tìm thấy thi thể đâu. Cảnh sát đã vặn hỏi Vượng, Vượng tỏ ra bối rối, bảo rằng rõ ràng mình có chôn ở đây nhưng không hiểu sao thi thể lại biến mất. Vượng loay hoay gãi đầu một hồi lâu rồi lại dẫn cảnh sát đến một khu đất khác cách đó khoảng 10 mét về phía tây và xác nhận nó là ở vị trí này. Để đề phòng việc, Vượng lại cố tình chỉ điểm sai, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm thi thể thì cảnh sát đã lập tức cảnh báo rằng mọi quanh co, cố tình khai man không những không thể làm thay đổi bản chất của vụ án mà còn có thể được xem là tình tiết tăng nặng và gây cản trở cho quá trình điều tra. Trước những lời cảnh báo nghiêm nghị của cảnh sát, Vượng lại tiếp tục thay đổi vị trí chôn thi thể ở gần một gốc cây cao. Lần này hắn xác nhận một cách chắc chắn, đồng thời cũng xin lỗi cảnh sát vì lúc nãy đã nhớ nhầm. cảnh sát đã thu thập được tổng cộng 10 chiếc túi ni lông đen loại lớn cùng cỡ được buộc chặt miệng. Ở bên trong túi ni lông có chứa các mảnh thi thể đang trong trạng thái phân hủy khác nhau. Sau khi thu thập toàn bộ các túi ni lông, tất cả đều được chuyển về trung tâm pháp y để tiến hành công tác khám nghiệm chuyên sâu. Sau khi đối chiếu DNA với mẫu sinh học của người thân, cảnh sát đã xác nhận thi thể thuộc về hai nạn nhân Lưu Bì Na và Tường Hồng Vân. Tại vùng chẩm của nạn nhân Tường Hồng Vân, bác sĩ đã phát hiện ra một vết nứt sọ nghiêm trọng. Đây là một vị trí đặc biệt nguy hiểm bởi vì chấn thương ở vùng chẩm có thể tác động trực tiếp đến não bộ và trung khu thần kinh quan trọng. Theo nhận định chuyên môn, tổn thương này hoàn toàn có khả năng gây tử vong tức thời cho nạn nhân. Còn với nạn nhân Lưu Bì Na thì thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng. Hầu hết các mô đều đã mục rữa, các dấu vết ở trên mô mềm gần như đã biến mất. Điều này khiến cho khả năng giám định chính xác nguyên nhân tử vong bị hạn chế. Qua kiểm tra cẩn thận, các bác sĩ pháp y đã kết luận ngoài các vết cắt tại các khớp lớn, dấu vết phù hợp với thao tác phân chia thi thể thì không ghi nhận được thêm các tổn thương lấn vào xương tại các vị trí trọng điểm như hộp sọ, xương ức hay xương chậu. Ở cánh tay trái của nạn nhân Lưu Bì Na cũng không phát hiện ra rõ ràng vết thương nào để lại dấu tích ở trên mô cứng. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn thì các bác sĩ pháp y cho rằng việc cắt tay để gây tổn thương đến động mạch không nhất thiết phải tạo ra vết thương sâu đến mức ảnh hưởng đến xương. Chỉ cần một vết cắt nông nhưng đúng vị trí cũng có thể đủ để gây đứt mạch máu, gây mất máu cấp và dẫn đến tử vong. Điều này cũng đồng nghĩa rằng việc nạn nhân tự vẫn giống như là bản lời khai của Vượng không bị mâu thuẫn. Mặc dù vậy thì các bác sĩ pháp y cũng không loại trừ phương án nạn nhân đã tử vong do ngạt cơ học. Theo như nhận định của bác sĩ pháp y, ở trong khoảng 6 tháng tử vong, các mô mềm đã mục rữa, chỉ còn lại hệ thống xương. Trong một số trường hợp, đôi khi nạn nhân sẽ tử vong do ngạt cơ học, nhưng xương móng hoặc là sụn thanh quản thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác là theo cách giải thích này thì nạn nhân hoàn toàn có thể bị giết hoặc là chặn đường thở dẫn đến tử vong. Các tổn thương chỉ biểu hiện ra bên ngoài, nhưng do yếu tố thời gian, các mô mềm cũng đã phân hủy cho nên các dấu vết tổn thương ở bên ngoài cũng đã biến mất. Do quá trình gây án không có nhân chứng trực tiếp, lời khai của Vượng suy cho cùng thì cũng chỉ đến từ một phía, vậy nên các cảnh sát cũng không thể xác định chắc chắn được là đã có chuyện gì xảy ra với nạn nhân Lưu Bì Na, đâu mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô ấy. Song song với quá trình làm rõ hành vi phạm tội của Vượng, cảnh sát đã tiến hành giám định tâm thần đối với em trai hắn là Tăng Hào Khôn. Kết quả giám định cho thấy Khôn mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, mất hoàn toàn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Chính vì vậy mà cơ quan tố tụng đã xác định Khôn không đủ khả năng để chịu trách nhiệm hình sự và không bị truy tố trước pháp luật. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai và thu thập đầy đủ các bằng chứng pháp lý, Tăng Hào Vượng đã chính thức bị truy tố hình sự. Phiên tòa xét xử vụ án đã được diễn ra công khai trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Tại phiên tòa, Tăng Hào Vượng bị cáo buộc về hành vi bắt cóc, xâm hại tình dục, giết người, hủy hoại thi thể và cướp tài sản. Hội đồng xét xử đã nhận định những hành vi mà Tăng Hào Vượng gây ra đã xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của con người, gieo rắc nỗi sợ hãi lớn ở trong cộng đồng. Với tính chất man dợ, thủ đoạn tàn nhẫn và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tòa tuyên phạt bị cáo Tăng Hào Vượng mức án tử hình. Sau khi nghe tòa tuyên án, Tăng Hào Vượng đã bày tỏ thái độ không đồng tình và muốn kháng cáo. Vượng đưa ra lập luận rằng cái chết của nạn nhân chỉ là nguyên nhân khách quan, bản thân không hề cố ý. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng lập luận này không thể chấp nhận được. Việc bị cáo đã giam giữ trái pháp luật, không cho nạn nhân ăn uống đầy đủ, hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác đã trực tiếp dẫn đến cái chết của họ. Hành vi đó, xét về bản chất thì không khác gì là hành vi giết người có chủ ý. Cùng với thủ đoạn che giấu tội phạm, phân xác để phi tang để tránh bị phát hiện, tòa khẳng định mức án tử hình hoàn toàn là đúng người đúng tội, không có căn cứ giảm nhẹ. Trải qua các phiên tòa xét xử, bản án cuối cùng dành cho Tăng Hào Vượng vẫn được giữ nguyên như ban đầu. Trước khi bị áp giải trở về phòng giam, Tăng Hào Vượng vẫn giữ thái độ không khuất phục. Vượng liên tục kêu than vì cho rằng pháp luật không công bằng. Có mặt tại hội trường xét xử, theo dõi phiên tòa, mọi người không khỏi bức xúc về thái độ không chịu ăn năn hối lỗi của hung thủ. Tuy nhiên, cũng trong không khí đầy sự phẫn nộ ấy, cũng có một khoảnh khắc khiến cho cả hội trường chợt lặng đi. Đó là lúc mà Tăng Hào Vượng nhờ vào người thân, hy vọng họ có thể chăm sóc cho em trai Tăng Hào Khôn. Vượng căn dặn kỹ lưỡng người thân rằng cho dù thế nào thì cũng không được đưa Khôn vào trại tâm thần bởi vì không muốn Khôn bị ai làm tổn thương, không muốn cậu ấy phải sống trong cảnh như thể không có gia đình. Tội ác gây chấn động của Tăng Hào Vượng đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận. Vào thời điểm đó, nhiều cánh nhà báo đã lặn lội đến tận quê nhà của Tăng Hào Vượng ở tỉnh Sơn Tây để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh của hắn ta. Tại đây, qua lời của người dân thì mọi người biết được gia đình của Tăng Hào Vượng từng là một trong những hộ giàu có nhất nhì tại địa phương. Tuy nhiên, biến cố đã ập đến khi bố Vượng là ông Tăng Hào Vận ra lầy dính vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, gia đình của họ thậm chí phải chuyển đi nơi khác sinh sống để trốn nợ. Ở trong mắt những người hàng xóm xung quanh thì Tăng Hào Vượng tuy không thông minh, sáng dạ nhưng lại luôn để lại ấn tượng về độ ngoan ngoãn lễ phép. Gia đình nhà họ Tăng có hai người con trai, không may một trong số đó lại mắc bệnh tâm thần. Với tư cách là một người anh trai, ngay từ khi còn nhỏ thì Vượng đã hỗ trợ bố mẹ chăm sóc cho em trai rất tận tình, làm vệ sinh cho em kỹ lưỡng, từng ly từng tí. Vượng luôn đứng ra bảo vệ em mình trước những lời châm chọc của những người bạn cùng trang lứa. Không những là một người anh trai tốt, Vượng còn là một đứa con rất hiếu thảo. Sau khi gia đình bể nợ, bố Vượng vì túng quẫn cho nên đã chọn cách quyên sinh, người mẹ vì vậy mà cũng đổ bệnh nặng. Với tư cách là người trụ cột duy nhất ở trong nhà, Vượng đã ra sức làm lụng, gần như không có ngày nghỉ. Lúc tình hình tài chính ổn định hơn thì mẹ của Vượng lại qua đời, bỏ lại hai anh em. Năm 30 tuổi, Vượng từng hẹn hò với một cô gái, cả hai thậm chí là đã bàn tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không đi đến đâu bởi vì Vượng không thể cân bằng được chuyện hôn nhân và chuyện em trai. Bạn gái yêu cầu Vượng phải đưa em trai vào bệnh viện tâm thần, nhưng Vượng lại không đồng ý điều đó. Vượng muốn em trai phải ở cùng với mình để tiện chăm sóc, đến khi nào bản thân không đủ khả năng nuôi thì thôi. Sau khi chia tay với mối tình đầu tiên, mỗi khi muốn tiến tới với mối quan hệ yêu đương với bất kể cô gái nào, thì Vượng cũng đều trình bày rõ ràng về hoàn cảnh và nguyện vọng của mình có liên quan đến người em trai tâm thần. Vì mối vướng bận lớn ở trong lòng này mà kết quả là rất nhiều năm sau đó, mặc dù tuổi đã cao nhưng mà Vượng mãi vẫn không lấy được vợ. Vụ án này đã để lại một cú sốc lớn cho người dân của huyện Hoàn Đài. Thật khó tin là ngay giữa khu vực đông dân cư lại tồn tại một căn nhà biến thành địa ngục sống cho những người phụ nữ vô tội. Hành vi của Vượng không chỉ tàn nhẫn về thể xác mà còn hủy hoại tinh thần của các nạn nhân, gieo rắc sự sợ hãi ở trong cộng đồng. Những gì mà cảnh sát phát hiện ra không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự mà còn là hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa ẩn giấu sau những vỏ bọc tưởng chừng như bình thường. Người dân ở Hoàn Đài có lẽ sẽ còn rất lâu thì mới nguôi ngoai được nỗi ám ảnh từ chuỗi mất tích đầy bí ẩn này. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.